Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1322, chương 1299 Illuminati kế hoạch. Vì tìm về Kamatai tổ truyền chi bảo, Doctor Strange gần nhất rõ ràng lại gầy hai vòng, nhìn đến Stark ánh mắt ý bảo. Hắn cường đánh tinh thần suy nghĩ một chút, trung cực lau đi giả đâu? Là không lấy về tới vẫn là đương trường liền hủy. Chúng ta có phải hay không có thể lại làm một cái? Hắn cảm thấy Stark vấn đề không hề tiêu chuẩn. Mr. Fantastic có thể làm cái thứ nhất, tự nhiên cũng có thể làm cái thứ hai. Đến lúc đó Illuminati nhân thủ một cái, có địch nhân thò đầu ra liền đem bọn họ răng rắc, đơn giản thô bạo. Này nhiều bớt việc a, lúc ấy ta ngất đi rồi. Nghe Daisy nói trung cực lau đi giả rơi xuống Living Tribunal trong tay, Stark trả lời trước một vấn đề, không được, ta không được, ta làm không được. Trong đó một bộ phận thiết kế ý nghĩ ta đã nghĩ không ra. Mr. Fantastic gãi gãi đầu, có điểm ngượng ngùng mà nói, nghĩ không ra. Hắn trả lời làm mấy người đều có điểm kinh ngạc, thứ này còn có thể quên mất. Dr. Strange nhưng thật ra có điều hiểu ra, phát sinh lớn như vậy phong ba, vũ trụ quản lý giả vô luận là ai, khẳng định sẽ ở quy tắc mặt làm ra hạn chế. Heart of the Universe là như thế này, trung cực lau đi giả cũng là như thế này, Stark cũng cảm thấy bình thường. Hắn vỗ xe lăn tay vịn, cái này bình thường, nhìn xem ta chân sẽ biết, kia kiện trang bị thật sự quá mức nguy hiểm, người chỉ là vứt bỏ một bộ phận thiết kế ý nghĩ đã là kiện may mắn. Hắn ngừng mấy người nghị luận, cũng nói ra hôm nay mục đích, ta muốn một lần nữa tìm về Infinity Stone. Doctor Strange cái thứ nhất làm ra đáp lại, ta đồng ý, nhưng Tam Stone cần thiết trả lại Kamatai, đồ vật còn không có tìm được. Liền bắt đầu tiến hành chia cắt, có vẻ quá mức tham lam, nhưng Doctor Strange không để bụng, hắn ý nguyện phi thường kiên định, một bước nếu là yêu cầu này các ngươi không đáp ứng, kia chúng ta liền tan vỡ thái độ. Nói thật, Stark có điểm không cao hứng, hắn là tưởng từ chính mình tới bảo quản, khác không nói, ít nhất lấy tới nghiên cứu một đoạn thời gian đi, nhưng Doctor Strange là Illuminati quan trọng can tướng. Trước mắt có vô pháp thay thế địa vị, đi vũ trụ tìm Infinity Stone đi nhờ phi thuyền vũ trụ là một cái biện pháp, dựa vào Sorcerer Supreme truyền tống cũng là cái biện pháp. Chẳng sợ đối các pháp sư truyền tống thuật căm thù đến tận xương tủy, Stark cũng không thể cự tuyệt pháp thuật tiện lợi, làm thương nhân, làm chính khách một mặt áp đảo làm siêu cấp anh hùng một mặt. Mắt thấy Dr. Strange ở cái này vấn đề thượng không chút nào nhượng bộ, một chút thỏa hiệp khả năng tính đều nhìn không tới, hắn không thể không khởi động dự phòng phương án. Ta trên nguyên tắc đồng ý Kamatai đối Tam Stone có được chủ quyền. Đồng ý, có thể, ta không ý kiến. Mấy người sôi nổi đồng ý. Mr. Fantastic theo sau hỏi một vấn đề, Johnson cục trưởng đối kia ba viên đá quý hay không có bất đồng ý kiến? Nếu các ngươi Kamatai đối Tam Stone tuyên bố chủ quyền, kia Daisy cầm tam cái đá quý như vậy nhiều năm, nàng tự nhiên cũng có thể nói chính mình đối tam cái đá quý có được chủ quyền. Dr. Strange có thể lấy, ta liền không thể lấy. Các ngươi mấy cái xem thường ta có phải hay không? Đại cục trưởng nàng liền không phải cái gì hào phóng người. Ngươi dám lấy nàng đồ vật, nàng liền dám lộng chết ngươi. Không duyên cớ mà khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, này không phải có bệnh sao? Lần này Stark rõ ràng làm đủ chuẩn bị. Hắn đối với Beast Hank khoát tay, vấn đề này ta phía trước đã làm ơn Hank tiến sĩ đi giúp ta hỏi. Xem vẻ mặt của hắn liền biết, hắn trong lòng có đáp án. Mấy người ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Beast Hank, làm X-Men nguyên lão, Mutant sự nghiệp bộ bộ trưởng. Beast Hank cũng có thể xem như một cái chính trị nhân vật, cùng làm vô đảng phái nhân sĩ gia nhập đầu chọc ca chính phủ Stark bất đồng. Beast Hank vẫn luôn là đảng dân chủ lão đảng viên, mấy người ánh mắt cũng không sẽ làm hắn khẩn trương. Hắn chỉ là có điểm quẫn bách, Stark làm ơn hắn đi hỏi Daisy thái độ, Beast Hank không có biện pháp, đành phải liếm mặt. quanh co lòng vòng mà đi hỏi Cầm. Sau đó làm Cầm lại đi hỏi Daisy, tuy rằng phiền toái điểm. Nhưng Cầm vẫn là giúp hắn hỏi ra Daisy bổn ý, Johnson cục trưởng cho rằng tam cái đá quý đặt ở ba. Cái hài tử trong tay tương đối nguy hiểm. Nàng minh xác từ bỏ tam cái đá quý quyền sở hữu, thực tế là Daisy căn bản không đem đá quý đương. Hồi sự, đá quý thực dâu ria. Thực lực cường muốn cái này vô dụng. Thực lực nhược cũng không hảo khống chế, tam cái đá quý đối nàng tới nói đã sớm vô dụng. Lúc ban đầu để lại cho hài tử là chuẩn bị đương vật kỷ niệm. Hiện tại nếu lần thứ hai tìm trở về, nàng cũng sẽ không giao cho hài tử. Này đó đá quý dễ dàng khiến cho khắp nơi mơ ước. Đối hài tử không phải chuyện tốt. Dứt khoát liền từ bỏ. Các ngươi muốn tìm liền tìm đi thôi. Chúng ta 6 cá nhân một người lấy một quả đá quý. Stark nói. Ra chính mình bị tuyển phương án. Đáng tiếc Dr. Strange lại cho hắn ra cái nan đề. Khác ta không rõ lắm. Nhưng Soulstone cùng Adam liên tiếp phi thường chặt chẽ. Đá quý chính là hắn sinh mệnh một bộ phận. Dựa theo ta phỏng chừng, đá quý hơn phân nửa sẽ cụ hiện tại Adam phụ cận. Bị chúng ta bắt được tay tỷ lệ rất thấp. Nếu bắt được tay, chúng ta hay không muốn còn cho hắn, hay không muốn cùng hắn là địch. Dr. Strange liên tục hỏi hai vấn đề. Đây là Stark trước đó sở không có đoán trước đến, hắn suy nghĩ một chút. Thuật sĩ này Adam rốt cuộc là người nào? Là người địa cầu vẫn là vũ trụ người? Black Panther, Namor, Mr. Fantastic đồng thời lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình không biết, Dr. Strange nhắm mắt suy nghĩ một chút. Kỳ thật hắn biết đến tin tức cũng không nhiều lắm. Tam vị nhất thể ma pháp thật thể Visanti biết rất nhiều sự. Nhưng này đó tin tức, Visanti chưa chắc sẽ nói cho hắn, ta chỉ biết Adam thực lực rất mạnh. Kỳ thật phía trước liền có thể nhìn ra tới. Hắn ở mở ra truyền tống thông đạo thời điểm vẫn luôn cất giấu thực lực. Ta phỏng chừng hắn chân thật thực lực sẽ không nhược với Cầm cùng Wanda. Uukansu thậm chí so các nàng còn muốn cao một ít, Stark nhanh chóng tự hỏi một lần. Vì một quả Infinity Stone đắc tội một cường giả hay không đáng giá. Hắn nhìn về phía Bishanh, ý tứ là nếu không ngươi lại đi hỏi một chút. Bishanh liên tục xua tay. Đừng đậu. Một lần hai lần còn hành. Cầm có thể nể tình giúp đỡ hỏi một chút. Lão hỏi, nhân ra cũng sẽ phiền. Mặt mũi thứ này dùng một lần thiếu một lần. Làm một cái IQ và EQ đều rất cao tiến sĩ. Bishanh không như vậy ngốc, Stark cũng thực bất đắc dĩ. Bọn họ trong tay nắm giữ tin tức quá ít. Tin tức không đối xứng. Uổng có một cái thông minh đầu óc. Thật nhiều sự đều không thể nào xuống tay. Chỉ có thể trống rỗng tưởng tượng, mắt thấy Bishanh không chuẩn bị tiếp tra. Hắn chỉ có thể đem nhiệm vụ này ôm đến trên người mình, vẫn là lão biện pháp. Quay đầu lại tìm cái đại Rachel cùng Daisy đều ở nhà cơ hội đi hỏi một chút đi. Đối thoại cảnh tượng hắn đều nghĩ kỹ rồi. Vẫn là dựa vào xả chuyện tào lao phương thức đem đề tài dẫn tới Adam trên người. Hỏi một chút cái này Adam cùng Johan tốn ra là địch là bạn. Hắn hiện tại còn nhiều một cái tuyệt kỹ. Đó chính là bán thảm. Ta lão nhân ra ngồi xe lăn tới. Các ngươi liền tính không nói cho ta chân tướng. Cũng không thể đem ta oanh đi ra ngoài đi. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Hết chương.